Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 369. Chương 369. Sứ giả lệnh. Lục Thiều Nhan ngồi ở bàn công tác về sau, thấy hắn trở về, không khỏi hỏi: "Như thế nào đây? Bắt được sứ giả lệnh?" Lâm Vũ gật đầu, lại nói ra: "Bất quá, ta còn tưởng rằng dẫn độ sứ giả có thể sẽ mời ta gia nhập vào một cái tiểu địa ngục. Thay một cái tiểu địa ngục làm thuyết khách đây. Làm sao lại như vậy?" Lục Thiều Nhan cười cười, lắc đầu nói: "Dẫn độ sứ giả có thể không thuộc về bất kỳ một cái nào tiểu địa ngục, mà là trực tiếp vì Âm Tào địa phủ địa ngục quan phương làm việc. Lệ thuộc trực tiếp địa ngục chi chủ bộ hạ, làm sao sẽ thay cái khác tiểu địa ngục làm thuyết khách?" "Địa ngục chi chủ?" Lâm Vũ nhiều hứng thú hỏi. "Ngô, chính là địa ngục tối cao nắm quyền người, kỳ thực cũng nên tính là Âm Tào địa phủ tối cao nắm quyền người." Lục Thiều Nhan giải thích, Âm Tào địa phủ chia làm âm ti cùng địa ngục hai phe. Âm ti chính là các tỉnh vong ủy hội, tối cao tồn tại là thập điện Diêm La, mà địa ngục tối cao tồn tại là chư vị ngục vương. Chẳng qua thập điện Diêm La cũng có bài danh, đệ nhất Diêm La là âm ti quyền lực tối cao tượng trưng, mà địa ngục chi chủ chính là địa ngục quyền lực tối cao tượng trưng. So với cái khác, ngục vương cao một đầu. Lâm Vũ bừng tỉnh, lại hỏi, địa ngục chi chủ thực lực đâu? Nói như vậy, địa ngục chi chủ chắc là chư vị ngục vương trong tối cường người. Lục Thiều Nhan nói ra, chẳng qua cũng không nhất định, dù sao địa ngục chi chủ cũng là chư vị ngục vương đề cử đi ra, mà không phải đánh ra, tựa như thập điện Diêm La cũng giống vậy. Thập điện Diêm La cũng chưa hẳn là Diêm La cấp câu hồn sứ kế vị. Ta cảm thấy rất kỳ quái a. Lâm Vũ không khỏi hiếu kỳ nói, nếu như nói Diêm La cấp câu hồn sứ vượt lên trước 10 cái coi như. Nhưng bây giờ Diêm La vẫn chưa tới 10 cái, ngươi làm sao sẽ liền thập điện Diêm La vị trí đều ngồi không được trên? Lục Thiều Nhan bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, cũng không phải ngồi không được lên, chính là một mạch kéo, dùng công tích, tư lịch chờ lý do tới qua loa tắc trách. Vì sao? Lâm Vũ nghi ngờ nói, bởi vì ta không phải 10 đại gia tộc huyết mạch. Lục Thiều Nhan nói ra, 10 đại gia tộc vốn là tính bài ngoại, đặc biệt đối với thọ mệnh ngắn ngủi Diêm La, không phải 10 đại gia tộc huyết mạch, muốn ngồi trên thập điện Diêm La vị trí cũng là chắc trở trọng trọng. Thập điện Diêm La vị trí có đặc biệt gì sao? Lâm Vũ nghi ngờ nói, không phải là một cái tượng trưng mà, nhiều lắm quyền lực lớn một chút, khác biệt rất đại sao? Khác biệt rất lớn. Lục Thiều Nhan khẽ lắc đầu, nói ra, người biết làm trên thập điện Diêm La lớn nhất tốt chỗ là cái gì không? Tốt chỗ? Lâm Vũ lắc đầu, lớn nhất tốt chỗ là đời đầu Diêm La che chở. Lục Thiều Nhan nói đạo, đời đầu? Lâm Vũ hơi kinh hãi, đời đầu Diêm La là siêu việt trung cực tối cường câu hồn sứ. Lục Thiều Nhan nói ra, bọn họ cùng hiện tại câu hồn sứ cũng không giống nhau, bởi vì hắn nhóm không có lưu hạ bất kỳ truyền thừa chí bảo, mà là lưu hạ ý chí. Lâm Vũ hơi ngẩn ra, nói ra, không có lưu hạ truyền thừa chí bảo. Vì sao? Lục Thiều Nhan trầm mặc một cái, nói ra, bởi vì đời đầu Diêm La căn bản cũng không có chấp niệm tạo vật. Sáng tạo Âm Tào địa phủ thời điểm, sẽ không ghi chép qua bọn họ chấp niệm tạo vật, dù cho chết sau cũng không có lưu xuống. Bọn họ không phải câu hồn sứ sao? Lâm Vũ giật mình nói, đương nhiên là. Lục Thiều Nhan lắc đầu nói, nhưng đời đầu thập điện đích xác không có chấp niệm tạo vật. Có thể bọn họ đã từng có, chỉ là siêu việt trung cực cảnh giới về sau, chấp niệm tạo vật cũng tiêu thất. Lâm Vũ không khỏi nói ra, lẽ nào đời đầu không phải người? Làm sao có thể? Lục Thiều Nhan nói ra, lịch sử trên ghi lại nhất thanh nhị sở, đời đầu thập điện Diêm La đều là người sống, huyết nhục chi khu, đồng dạng hội sinh lão bệnh tử, nếu không thì làm sao sẽ lưu hạ 10 đại trời sinh câu hồn sứ huyết mạch. Cũng đúng, Lâm Vũ nhẹ nhàng gõ đầu, cương thi, sinh ra cũng là tiểu cương thi, mà trung cực thức tỉnh phong vương cấp cương thi, càng là biến thành độc nhất vô nhị vật chủng, cùng sinh mệnh khác có thiên nhiên cách ly sinh sản, căn bản vô pháp sinh dục hậu đại, mà thập điện Diêm La 10 đại trời sinh câu hồn sứ gia tộc huyết mạch. Hiển nhiên đều là người thường, chỉ là cụ bị linh hồn ly thể câu hồn sứ thiên phú mà thôi. Thảo nào sổ sinh tử là truyền thừa mạnh nhất chí bảo. Lâm Vũ rốt cục minh bạch, nhẹ giọng nói, ta trước đây liền có chút nghi hoặc, rõ ràng thôi phủ quân chỉ là tiếp cận đời đầu thập điện Diêm La. Rõ ràng không như lúc ban đầu thay mặt thập điện Diêm La. Vì sao thôi phủ quân sổ sinh tử là mạnh nhất? Nguyên lai thập điện Diêm La căn bản không có chấp niệm tạo vật a. Lục Thiều Nhan nhãn thần hơi, có chút mê man, nói ra, kỳ thực ta cũng có thể cảm giác được, Diêm La còn không có không tới phần cuối, phía trước còn có chỗ trống, nhưng ta cũng hỏi qua đệ nhất Diêm La, hắn trở thành Diêm La thời gian mấy chục năm, bây giờ cũng đã đến phần cuối, tuy nhiên lại tìm không được đi tới phương hướng, cũng không biết năm đó hoạt Diêm La cùng thôi phủ quân. Rốt cuộc là làm sao tiến bộ? Hoạt Diêm La, Lâm Vũ nhẹ nhàng gõ đầu. Cái khác Diêm La cùng Hoạt Diêm La, thôi phủ quân chênh lệch, thật sự là quá rõ ràng. Lịch sử lên, ngoại trừ đời đầu thập điện cùng thôi phủ quân bên ngoài, liền cũng nữa không có xuất hiện qua có thể chém giết phong vương cấp quỷ quái Diêm La. Mà thôi phủ quân truyền thừa chí bảo, lại có thể gạt bỏ phong vương cấp quỷ quái. Chênh lệch này quá lớn. Thay lời khác mà nói, như thế giới trên thật tồn tại luân hồi lời nói, như vậy, kỳ thực cũng chỉ có thôi phủ quân một cái người tiếp xúc qua đời đầu Diêm La cảnh giới. Kỳ thực, ngoại trừ thôi phủ quân cùng hoạt Diêm La bên ngoài, còn có một người, khả năng cũng tiếp xúc qua cái cảnh giới kia. Lục Thiều Nhan bỗng nhiên nói đạo, Lâm Vũ không khỏi hỏi, người nào? Chính là ta trọng sinh phía trước cái kia Lâm gia. Lục Thiều Nhan nhẹ giọng nói, nàng a, Lâm Vũ bừng tỉnh, nàng có thể thúc đẩy hơn 1000 món hoàng tuyền kiếm. Điều này cần linh hồn lực lượng như thế nào loại bàng đại? Lục Thiều Nhan nói ra, linh hồn của nàng cường đại đến vượt quá Diêm La tình trạng. Hơn nữa cũng có thể chém giết phong vương cấp quỷ quái. Phòng trừng cũng chạm tới cái cảnh giới kia đi. Đúng. Ta nhớ được ngươi đã nói. Cùng Lâm gia đại chiến. Là cái kia làm ra trên trăm phiến quỷ thị cửa thế lực thần bí thủ lĩnh. Lâm Vũ hỏi. Đúng. Lục Thiều Nhan gật đầu. Nhưng là. Lâm Vũ khẽ cau mày nói. Ta cũng hỏi qua một cái dư gia cao tầng. Nàng nói 18 năm trước, cái kia thế lực thần bí thủ lĩnh tự xưng là Luân Hồi Điện Điện Chủ. Mà Lâm gia, bây giờ cũng là Luân Hồi Điện Điện Chủ a. Phải biết, 18 năm trước, Lâm gia đều còn chưa ra đời đây, đều là Luân Hồi Điện Điện Chủ. Lục Thiều Nhan không khỏi hơi ngẩn ra, suy đoán nói, chẳng lẽ là lưỡng đại giữa nội đấu? Lâm Vũ lắc đầu. Cái này chủng sự tình, không hỏi hỏi người trong cuộc lời nói, chỉ sợ cũng là không thể nào đoán. Toán, có cơ hội, ta hỏi nàng một chút đi. Lâm Vũ nói ra, vừa lúc, lần này địa ngục nhậm chức điển lễ về sau, ta còn chuẩn bị đi một chuyến Bạch Vân tỉnh, đi gặp một chút cái kia thôi lão sư. Đúng, địa ngục sứ giả là không thể theo liền ra ngoài hành động. Lục Thiều Nhan nhắc nhở, bất quá, ngươi có thể tiếp một cái Bạch Vân tỉnh bên kia địa ngục nhiệm vụ. Liền có thể quang minh tránh đại quá khứ. Được, ta biết, Lâm Vũ gật đầu, ba thiên về sau, Thái Sơn, Đông Phương đã nổi lên bong bóng cá bạch. Từng sợi thần hy không kịp chờ đợi xuyên thấu đám mây nhảy ra. Bị xua tan cuối cùng một cái đêm sắc. Sơn gian đám sương lượn lờ. Mây khói phiêu diêu. Hơi khí ẩm sơn phong quất vào mặt mà đến. Làm cho Lâm Vũ tâm tình thư sướng không thiếu. Này thì thiên sắc còn có chút hôn ám. Ở đỉnh Thái Sơn phóng tầm mắt nhìn tới. Tịch Liêu thần tinh xuống. Là một mảnh bất động sơn thế vậy phập phồng vân hải. Ở mịt mờ đêm sắc xuống. Giống cực xa chỗ đồng dạng đen tối ngọn núi. Ở chân núi hạ sao. Lâm Vũ trong tay nắm cái kia thanh đồng phẩm chất địa ngục sứ giả lệnh. Mơ hồ có thể nghe được một thanh âm không ngừng lặp lại lấy làm cho hắn hướng xuống. Còn có một cổ loáng thoáng triệu hoán cảm giác ở dính dấp lệnh bài trong tay. Địa ngục nhập khẩu, đang ở phía dưới, Lâm Vũ nắm lấy sứ giả lệnh, quan sát phía dưới vân hải. Chân bước tiếp theo bước ra, thân hình tức thì biến mất. Lần nữa xuất hiện lúc, Lâm Vũ đã xuất hiện ở chân núi xuống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.